Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Cảnh cáo. Không nhất định đi, đồ đần. Trên hình ảnh, hắn Tiếu Dung rất thuần chân cảm giác, không nên bị bề ngoài của hắn chỗ lừa gạt. Người này tên là Hoắc Hiên, Hoang Thành Hoắc gia nhị công tử. Hoang Thành các ngươi đều biết a. Cùng Đế Thành không sai biệt lắm cấp độ thành thị, nhưng so sánh Lâm Châu khủng bố nhiều lắm, mà Hoắc gia thì là Hoang Thành nhất lưu thế lực. Vị này Hoắc gia nhị công tử muốn cưới Quách gia một vị đích nữ, cho nên lần này rất cho mặt mũi tới tham gia Quách thiếu sinh nhật tiệc tối. Người này đắc tội liền có thể tử hình, thần cũng không thể nào cứu được các ngươi. Vu Hỏa Hân nói xong, cũng không có xẹt qua hình ảnh, mà là dừng lại mấy hơi thở, tựa hồ là muốn để Tô Dương cùng Hứa Mộ nhớ rõ ràng Hoắc Hiên tướng mạo. Mấy hơi thở sau, Vu Hỏa Hân mở ra tấm thứ hai hình ảnh, vẫn y như là một người nam tử. Bất quá, người này đúng là cách hình ảnh đều cho người ta một loại không thoải mái, lăng lệ hương vị, nhất là một đôi mắt ưng, sáng quá, cũng quá mắt cháy, cho người ta một loại áp lực vô hình. Hắn tên là Trần Ngạc, hắn là Nộ Vương phủ Tam Vương tử. Nộ Vương phủ đều biết a, thập vương một trong, mặc dù xếp hạng dựa vào sau, có thể vương chính là vương. Trần Ngạc không chỉ là Nộ Vương phủ Tam Vương tử, mà lại có được phi thường khủng bố võ đạo thiên phú. 13 tuổi năm đó, hắn liền bình an ra vào qua cầu tử thành. A, đúng, người này là ngũ tinh cấp thượng phẩm đan điền. Nộ Vương phủ gần nhất có hợp tác với Quách gia, cho nên Trần Ngạc tới tham gia Quách thiếu sinh nhật tiệc tối. Vu Hỏa Hân nói xong, như cũ dừng lại mấy hơi thở, để Tô Dương cùng Hứa Mộ ghi nhớ người này tướng mạo. Tiếp xuống, còn có một người, cũng là đêm nay trình diện trọng yếu nhất, không thể nhất trêu chọc người. Tiểu đệ đệ, Hứa Mộ, đều giữ vững tinh thần đến. Rất trọng yếu, trêu chọc người này, đừng nói các ngươi, toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học đều có thể diệt. Vu Hỏa Hân thanh âm đều biến ngưng trọng vô cùng. Tiếp theo, Vu Hỏa Hân mở ra tấm thứ ba hình ảnh, là một nữ tử, một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng, Quách thiếu kết bái huynh đệ Trương Thừa Tụng Trương thiếu đồng nhìn chúng, lại buông lời muốn cưới nàng làm vợ nữ tử. Nàng sở dĩ tham gia tiệc tối, chỉ là theo nàng lão sư tham gia tiệc tối. Lão sư của nàng là Đế Tinh Võ Đạo Đại học giáo tôn, tên là Tôn Tình Vân. Cái này Tôn Tình Vân vừa lúc là Lâm Châu Thành Tôn gia người. Tôn Tình Vân lần này mang theo học sinh của mình từ Đế Tinh Võ Đạo Đại học trở lại Lâm Châu Thành, thị có chút việc muốn làm. Quách thiếu mời Tôn Tình Vân. Nàng này tên là Đồng Lam, vận khí tốt đến trời cao cũng đố kỵ. Chính Đồng Lam trên thực tế vô luận là gia thế vẫn là tu võ thiên phú vân vân, cũng không tính là nổi trội, chỉ có một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Coi như bởi vậy, nàng bị Trương Thừa Tụng Trương thiếu đồng nhìn trúng. Đồng Lam bản nhân cùng Quách thiếu không biết, thậm chí nàng cũng không biết Quách thiếu chính là Trương Thừa Tụng Trương thiếu đồng kết bái huynh đệ. Đêm nay Đồng Lam chính là thuần túy theo nàng lão sư Tôn Tình Vân tham gia Quách thiếu sinh nhật tiệc tối. Thôi, nói đến cái này, Đồng Lam vẫn là một cái kẻ ngu. Có truyền ngôn Trương thiếu đồng nhìn chúng nàng, nàng lại không nhìn Trương thiếu đồng. Ha ha, đêm nay tiệc tối, trên thực tế Quách thiếu sớm cho Tôn Tình Vân hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Tôn Tình Vân mới phế khí lực thật là lớn, thậm chí dùng tới lừa gạt, mới khiến cho Đồng Lam bồi tiếp nàng tham gia tiệc tối. Không phải, Đồng Lam cũng không nguyện ý tham gia trận này sinh nhật tiệc tối. Nghe nói, Đồng Lam tính tình tương đối quái gở, đối yến hội loại hình không ưa, Một lòng tu võ, Quách Thiếu sở dĩ muốn Đồng Lam tham gia sinh nhật tiệc tối. Mục rất đơn giản, chính là muốn cùng Đồng Lam gặp một lần. Thuận tiện hiến bảo, lấy lòng Đồng Lam, xem như sớm đầu tư. Quách Thiếu thế nhưng là sớm chuẩn bị không ít bảo bối. Dù sao, tương lai, Đồng Lam thế nhưng là Trương Thiếu Đồng phu nhân. Quách Thiếu cùng Trương Thiếu Đồng mặc dù là kết bái huynh đệ, có thể Quách Thiếu cũng không yên tâm. Quách Thiếu so với Trương Thiếu Đồng, thân phận địa vị, thực lực, thiên phú vân vân, đều kém rất nhiều. Lấy lòng Đồng Lam, cũng coi là Quách Thiếu đường cong củng cố cùng Trương Thiếu Đồng quan hệ. Nói đến, Quách Thiếu tại Quách gia địa vị ngày càng tăng vọt. Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn cùng Trương Thiếu Đồng kết bái nguyên nhân. Trên thực tế, từ khi Đồng Lam cùng hắn lão sư Tôn Tình Vân đi vào Lâm Châu Thành trong mấy ngày này, Quách Thiếu nghĩ hết biện pháp đi bái phỏng Đồng Lam. Đáng tiếc, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đường đường Quách Thiếu a, muốn gặp một cái nữ hài tử, mà lại, chính là đơn thuần muốn lấy lòng hiến bảo, đều không gặp được. Thực tế là không có cách nào, Quách Thiếu mới hao phí đại đại giới, thông qua nàng lão sư Tôn Tình Vân, để Đồng Lam tham gia đêm nay sinh nhật tiệc tối, miễn cưỡng đạt được một cái có thể cơ hội gặp mặt. Miễn cưỡng mới có hiến bảo cơ hội, ta sở dĩ tìm tới các ngươi, sớm cho các ngươi nhìn đêm nay Quách Thiếu sinh nhật yến mời danh sách. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân chính là nàng này tương lai khẳng định là Trương Thừa Tụng Trương Thiếu Đồng nữ nhân. Cho nên, đêm nay, các người cũng đừng không cẩn thận đắc tội nàng này. Đắc tội nàng, chính là đắc tội Trương Thừa Tụng Trương Thiếu Đồng. Tự mình nghĩ đi, gần nhất, Hoa Huyền Quang Não tập đoàn giá trị thị trường đã là địa tinh đệ nhị. Trương gia có được Hoa Huyền máy tính tập đoàn phần trăm 29. 4 cổ phần, truyền ngôn, Trương Thiếu Đồng tức thì bị thánh địa chọn chúng. Vu Hỏa Hân mở miệng nói ra, trong thanh âm, tất cả đều là đối Đồng Lam ao ước đố kỵ vô cùng. Có thể bị Trương Thừa Tụng Trương Thiếu Đồng nhìn chúng, đồng thời lớn tiếng muốn cưới chi nữ hài tử. Toàn bộ địa tinh, tất cả nữ nhân đều ao ước thổ huyết đi. Nàng tạm thời còn không phải trong miệng ngươi Trương Thiếu Đồng phu nhân a. Chuyện tương lai cũng không thể xác định a. Vạn nhất tương lai nàng cũng không có trở thành Trương Thiếu Đồng phu nhân đâu. Tô Dương mở miệng, ngẩng đầu, hỏi, "Tiểu đệ đệ, ngươi không có phát sốt a?" Vu Hỏa Hân sững sờ. Tiếp theo, khanh khách một tiếng, Trương Thiếu Đồng nhìn chung nữ nhân, đồng thời đều bắn tiếng, còn có thể có biến không động đậy thành. Ai dám để nó biến động? Ai có thể cho nó mang đến biến động? Vu Hỏa Hân hừ hừ mà cười cười, im lặng cực. Trước mấy ngày, tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học bên trong, nhìn thấy Tô Dương, cảm thấy Tô Dương thật thông minh, lại rất có thiên phú. Hôm nay, vậy mà hỏi ra dạng này đồ đần vấn đề. Tô Dương chỉ là cười cười, không nói gì nữa. Chuyện tương lai, ai nào biết đâu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.